cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit, họa, beta, gấu, miêu nhi, phòng phát sóng trực tiếp toàn là tiếng khiển trách, chửi rủa, không có người nào tin Văn Khanh có thể chế tạo ra được thứ thuốc đó. Ngay cả nhóm fan trung thành của cô cũng im lặng không lên tiếng. Văn Khanh hoàn toàn không để ý bọn họ, cô vẫn tiếp tục động tác trong tay. Một phần dược liệu chỉ làm được 3 bình thuốc, Văn Khanh cảm thấy vẫn có thể tiếp thu được. Dù sao thực vật ở nơi này cũng không có linh khí dồi dào như thực vật ở Thương Lan giới. 3 tuýp dược tề màu xanh nhạt đặt song song ở trước ống kính. Văn Khanh cười tủm tỉm với máy quay. Được rồi, bây giờ tôi muốn bắt đầu chương trình vả mặt. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến lúc này rồi còn khoác lác mà không thấy ngượng mồm. Nhưng cũng đừng nên vả mặt chính mình. Không ít người nghĩ như vậy. Văn Khanh cầm một tuýp dược tề lên. Tác dụng của tẩy tủy dịch. Tôi nói chắc mọi người cũng không tin. Tôi đành phải thí nghiệm cho mọi người xem vậy. Khanh Khanh bình tĩnh đi. Mau mau tỉnh táo lại. Loại thuốc mới chế tạo này có thể thử nghiệm cho chủng tộc. Mặc kệ kết quả như thế nào. Chúng tôi đều tin tưởng cô. Đừng lấy thân thể của bản thân ra đùa giỡn, móa. City, chủ bá, đây chính là dùng tính mạng của mình để đi tìm đường chết đó, cũng quá khoa trương rồi. Cho dù chết thật thì cũng chẳng được khoa học công nhận là hiến thân một cách vinh dự đâu. Có người lo lắng, cũng sẽ có kẻ ngồi đó châm chọc. Fan của nguyên chủ thật đúng là không tồi. Tuy rằng bọn họ cũng giống như đại đa số người khác. Không tin cô có thể chế tạo ra dược tề, nhưng lúc này vì an toàn của cô. Bọn họ vẫn quan tâm, không ngừng an ủi khen ngợi cô. Văn Khanh nhìn vào ống kính, mỉm cười, yên tâm đi, quản gia, cô nói xong, quay đầu gọi quản gia của mình tới. Đo thử xem cấp bậc thể lực hiện tại của tôi. Vâng, nữ vương đại nhân, trong mắt trí năng quản gia bắn ra một luồng ánh sáng. Ra quét cả người Văn Khanh từ trên xuống dưới, cuối cùng đưa ra kết luận. Thể lực của ngài là D, chấm chấm, Văn Khanh gật đầu, đã nghe rõ rồi chứ. Thể lực hiện tại của tôi là cấp D, bây giờ tôi sẽ bắt đầu dùng tẩy tủy dịch. Hiệu quả của tẩy tủy vào thời điểm phát huy tác dụng sẽ có chút thống khổ. Nhưng tuyệt đối không thể ngất xỉu, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Cô nói xong liền không chút do dự uống vào. Sau đó ngồi xếp bằng tịnh tâm, ui mẹ ơi, uống rồi. Lỡ như cô chết thật thì không phải chúng ta sẽ trở thành đồng lõa sao, cô ta đã đủ 18 tuổi rồi. Thần trí vô cùng thanh tỉnh, nếu chẳng may làm sao thì liên quan gì đến chúng ta chứ, thần trí thanh tỉnh nhưng vẫn tránh không được đầu óc có hố nha, lúc trước. Cô ta gọi quản gia đến thí nghiệm cấp bậc thể năng là có ý gì? Chẳng lẽ trong chốc lát cấp bậc thể lực của cô ta thật sự sẽ xảy ra biến hóa? Không có khả năng, ngay cả bậc thầy về chế tạo dược phẩm cũng không thể nghiên cứu ra thuốc làm tăng cấp bậc thể lực. Cô ta sao có thể làm được? Sau khi Văn Khanh uống tẩy tủy dịch xong, thuốc rất nhanh liền phát huy tác dụng. Thế nhưng đối với người đã ở trong không gian tôi thể phạt tùy, rèn luyện thân thể như cô mà nói, chút hiệu quả này cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, Văn Khanh còn dẫn khí nhập thể. Hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng 8, thể chất đã sớm không phải cấp D, chẳng qua vì che giấu tai mắt của người khác nên cô mới ngụy trang thành cấp D. Ngay cả trí năng quản gia cũng không thể phát hiện, cũng không phải là lừa gạt fan. Thật sự thì tẩy tủy dịch rất có tác dụng, nhưng nếu không tự mình thí nghiệm, căn bản sẽ không có ai tin. Thế nên cô phải mới ra hạ sách này, làm bộ làm tịch. Giả vờ giả vịt, chịu đựng, nỗi đau, hơn 20 phút, Văn Khanh mở mắt ra nhìn vào máy quay. Quản gia, đo thử cấp bậc thể lực hiện tại của tôi xem. Được, nữ vương đại nhân, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng thì nói không tin, gạt người này nọ, nhưng ở sâu tận đáy lòng vẫn không nhịn được có chút chờ mong. Từ đầu tới đuôi chủ bá đều không có hoảng loạn hay có chút sợ hãi nào. vẫn luôn tràn đầy tự tin giống như đã dự liệu trước mọi chuyện. Điều này khiến cho bọn họ dần dần thay đổi suy nghĩ. Thể lực của ngài là cấp C, quản gia vừa mới dứt lời. Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức trở nên yên lặng quỷ dị. Thậm chí làn đạn khi nãy cũng biến mất. Chỉ một giây sau đó, nó trực tiếp nổ tung. Thật hay giả thế, từ D tăng đến C thế nhưng nhảy qua hai cấp lớn. Bốn cấp nhỏ, rất khó tin, chủ bá muốn ăn gì tôi cúng. Dược phẩm có thể cải thiện thể lực. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe thấy thứ đó. Bước đột phá này có thể đưa vào lịch sử của liên minh luôn ấy. Mà tôi lại là người tận mắt chứng kiến. Một, loại thuốc có thể nâng cấp thể lực. Chủ bá thật châu bò đó. Lúc trước là mắt tôi mù rồi. Cầu chủ bá vả mặt thêm cái nữa. Mặt bị đánh sưng lên. Nhưng tôi lại thấy cô ấy đánh rất hay, chủ bá. Không, nữ vương đại nhân, ngài có thiếu gối ôm không? Lại mà có tám múi với chân dài ấy, nữ vương đại nhân xin được bao dưỡng. Không phải không có người nghi ngờ trí năng quản gia giở trò bịp bợm. Nhưng sự nghi ngờ này đã bị che phủ bởi vô số bình luận của cộng đồng mạng. Nói giỡn à, những thứ khác thì có thể làm giả được. Nhưng thể lực cùng với sức mạnh tinh thần đều do thiên võng phụ trách. Chủ bá có thể khiến thiên võng giở trò bịp bợm sao? Không bao giờ có chuyện đó. Cũng bởi vì biết cô không hề lừa gạt bọn họ, các fan mới điên cuồng như vậy. Dược tề có thể tăng thể lực. Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Thể lực là thứ bẩm sinh, đã được chú định từ khi sinh ra. Chỉ có người đặc biệt mới có thể đột phá, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tăng lên một hai cấp bậc nhỏ. Hiện tại thế nhưng có một loại dược tề có thể đột phá thể lực. Một lần còn tăng 4 cấp nhỏ, hơn nữa không hề có tác dụng phụ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không có ai tin. Nhưng sự thật đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ, không thể nào không tin được nữ vương đại nhân. Mau nhìn tôi đi, hai tiếp còn lại kia có bán không vậy? Giá cả tùy tiện nói. Nữ vương đại nhân, tôi ra giá 1.000 vạn, chỉ xin một lọ tôi ra giá 2.000 vạn, chỉ cần một tuyết thôi, tôi ra giá 100 triệu. 100 triệu, cộng thêm một chiếc du thuyền xa hoa, 200 triệu. Cộng thêm một tàu chiến vũ trụ, không thể trách bọn họ điên cuồng như thế, so sánh với loại dược tề có thể tăng lên cấp bậc thể lực. Tiền tính là cái quỷ gì chứ? Nếu thật sự có thể tăng lên cấp bậc thể lực, thắng ra bại sản cũng không sao cả. Nếu đã nói đến đây, không thể không nói tới bối cảnh của thế giới này. Tuy rằng là kỷ nguyên mới, thời đại mới, mỗi người đều ủng hộ sự bình đẳng, nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi. Từ khi chia ra cấp bậc của thể lực cùng với sức mạnh tinh thần, xã hội đã dứt khoát chia con người thành 3-4 nhóm. Người có cấp bậc càng cao càng hưởng thụ được nhiều đãi ngộ. Tài nguyên sẽ càng tốt, địa vị cũng càng lớn bởi vì vai trò của bọn họ rất quan trọng. Ví dụ như người điều khiển cơ giáp, thấp nhất cũng phải thể lực cấp A, nếu không sẽ chẳng thể chịu nổi sức nặng của cơ giáp. Chẳng hạn như ngành dược sĩ, sức mạnh tinh thần cao cũng chưa chắc có thể trở thành người bào chế thuốc. Nhưng dược sĩ nhất định phải là người có sức mạnh tinh thần cực cao. Mà những người có cấp bậc thấp cũng chỉ có thể làm ở những ngành sản xuất nói chung. Song những ngành công nghiệp này cũng đang chậm rãi bị người máy trí năng thay thế. Nghề nghiệp có đẳng cấp cao thì không làm được, mà cấp thấp làm cũng không xong. Vậy địa vị của những người đó không cần nói cũng biết. Nhưng nhóm người này cố tình lại chiếm đại đa số ở liên minh. Dù sao người có tư chất tốt trong vạn người mới tìm ra được một người. Mà hiện tại, thế nhưng lại xuất hiện một loại thuốc có thể làm tăng cấp bậc thể lực. Đừng nói táng ra bại sản, cho dù lấy mạng của mình ra trao đổi cũng đáng. Khu bình luận tất cả đều là bình luận tô đậm màu đỏ. Mọi người muốn đấu giá mua tẩy tủy dịch, Văn Khanh xem đến đau cả đầu, vì thế liền cấm tất cả bình luận. Chính cô lại thảnh thơi nhìn về phía màn ảnh nói, tự vả mặt thoải mái không? Sau màn ảnh, tất cả người xem đều gật đầu theo bản năng, lại nghĩ tới Văn Khanh không nhìn thấy được, vì thế bọn họ đồng loạt viết bình luận, nhưng khu bình luận đã bị đóng, cho nên về sau nên chú ý một chút, dù sao việc bổn nữ vương am hiểu nhất chính là vả mặt. Còn hai tuýp dược kia, bổn nữ vương sẽ không bán đâu, các fan lập tức thất vọng không thôi, dù sao cũng là loại thuốc nghịch thiên. Làm gì có chuyện bán đi dễ dàng như vậy? Văn Khanh lại thay đổi giọng. Nhưng mà, tôi sẽ lựa chọn hai fan ngẫu nhiên để tặng cho bọn họ. Mọi người chắc cũng biết, tôi xuất thân từ cô nhi viện. Lúc trước khi vừa mới vào trường, do không có tiền mua tài liệu dùng cho việc học nên tôi mới đi theo con đường phát sóng trực tiếp. Nhờ quà của các fan, cuộc sống của tôi mới dần dần trở nên ổn định. Làm người mà, không thể vong ân phụ nghĩa. Bây giờ tôi đã có năng lực rồi. Phải báo đáp công ơn của mọi người chứ. Cho nên, hai tuýp thuốc này sẽ tặng cho những fan hâm mộ cũ. Các fan nghe xong vừa kích động lại vừa cảm thấy ấm áp. Hóa ra trên đời vẫn còn streamer có lương tâm như vậy. Chủ bá biểu diễn fan khen thưởng vốn dĩ là một điều hiển nhiên. Gặp được streamer đặt các fan ở trong lòng như vậy, không thể không nói là may mắn của bọn họ. Phát sóng trực tiếp vốn dĩ đã có sẵn nút rút thăm lựa chọn tài khoản bất kỳ. Văn Khanh chọn bừa hai fan, một người là thổ hào kim quang siêu cấp lóng lánh, còn người kia là tiểu chít chít của Khanh Khanh. Công cụ rút thăm này vốn là để kích thích fan tặng quà. Bởi vì khen thưởng càng nhiều, tỷ lệ rút chúng sẽ càng lớn. Văn Khanh rút được hai người này đều là fan có tên ở trên bảng vàng. Nhưng tiểu chít chít của Khanh Khanh là cái quỷ gì? Sắc mặt cô có chút cứng đờ. Nhìn vào ống kính nói. Hai người vừa trúng giải mau PM cho tôi. Lát nữa tôi sẽ chuyển phát nhanh cho hai người. Những fan không trúng thưởng cũng không cần quá đau buồn. Tôi sẽ công bố phương thức bào chế tẩy tủy dịch ra ngoài. Bao gồm cả quá trình phối dược liệu hết sức kỹ càng. Thật sự cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả heo của chủng tộc nhìn đến cũng có thể phối ra được. Nhưng nếu thật sự có người còn ngu hơn heo, cuối tuần phát sóng trực tiếp có thể bình luận hỏi tôi. Nhưng không cần lén chạy tới tìm tôi, nếu không tôi sẽ giữ bí mật vĩnh viễn. Vâng ạ, cô là nữ vương, cô nói cái gì đều đúng hết. Văn Khanh nói vậy cũng là để phòng ngừa giai cấp cao nào đó tới quấy rầy. Cô biết tẩy tủy dịch xuất hiện sẽ gây không ít náo động. 100, kinh động đến liên minh. Đến lúc đó mọi người đều tới tìm cô. Chẳng khác nào phiền toái ùn kéo đến không dứt. Cho nên cô mới nói như vậy. Để xem người nào không có mắt còn tới quấy rầy. Đúng rồi, về sau thời gian phát sóng trực tiếp của tôi sẽ đổi sang thứ 6 hàng tuần. Vào thời gian khác sẽ không phát sóng trực tiếp. Thật sự không phải tôi lười biếng đâu. Tôi đang cho mấy người thời gian để nghiên cứu dược tề này đó. Được, chương trình phát sóng trực tiếp lần này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Văn Khanh tắt stream, nhưng số người ở phòng phát sóng trực tiếp vẫn tăng lên không ngừng. Đây đều là những người vừa mới biết được tin tức. Nhưng lúc Văn Khanh rời khỏi lại quên đóng cửa, cấm bình luận. Vì thế tất cả mọi người trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ nhìn số người vào xem ngày càng tăng lên. Cách chương.